Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 167, dạ đàm. Thượng, lễ gặp mặt, cái quỷ gì, một mặt che đậy nhìn chằm chằm Sở Dịch. Kim Cương, Zozu một là bởi vì Sở Dịch diện mạo đặc thù cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Không thể nhận ra Sở Dịch cái kia, Tu La. Thân phận đến. Thứ hai là có chút mộng bức Sở Dịch nói lễ gặp mặt là cái gì. Mà khi, Kim Cương, Zozu hoàn toàn sờ không tới đầu não thời điểm, ba, tiện tay ném cho, Kim Cương, Zozu ba khỏa đẫm máu đầu người. Sở Dịch chùi chùi trên tay vết máu. Từ tốn nói, ba người này, Zozu, ngươi cần phải nhận biết, a, đây là ai? Nhìn lấy Sở Dịch ném đến ba cái đầu người. Kim Cương, Zozu khóe mắt, co quắp hỏi. Đổi lấy thì là Sở Dịch bất đắc dĩ ánh mắt. Đây là, bác gái, dưới trướng ba chi đoàn hải tặc thuyền trưởng đầu người a. A, bác gái, dưới trướng ba chi đoàn hải tặc thuyền trưởng đầu người. Ngươi cho ta cái này làm gì? Tốt, a, vậy ta từ đầu giải thích cho ngươi. Bị, Kim Cương. Zozu ngu xuẩn đánh bại. Sở Dịch im lặng chỉ hướng về phía trước. Bác gái Salus Linlan dưới trướng thuyền hải tặc đội. Nói ra, bọn gia hỏa này không là chuẩn bị tập kích các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn sao? Cho nên vừa mới ta đi tới nơi này thời điểm, len lén lẻn vào bọn họ đội tàu, giải quyết hết cái này ba chi đoàn hải tặc lên thuyền dài. Hiện tại đám người kia thuyền trưởng bị ta giải quyết hết, chính là quần long vô thủ, tương đối bối rối thời điểm. Cho nên Zozu, ngươi bây giờ muốn là dẫn người công đánh bọn hắn lời nói. Nói ít đều có 80% tỷ lệ chiến thắng, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không dẫn người giải quyết bọn họ. Nói, Sở Dịch chính là dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn lấy, Kim Cương, Zozu. Mà lại Sở Dịch có thể khẳng định, Kim Cương, Zozu muốn là, sát thiên, đoàn hải tặc tiếng người. Cái kia lúc này Sở Dịch khẳng định trước tiên liền đem giết chết. Dù sao ngu xuẩn loại vật này là có thể truyền nhiễm a. Nhưng tại Sở Dịch vì, Kim Cương, Zozu giải thích hết những thứ này thời điểm. Sững sờ, Kim Cương, Zozu muốn rất lâu, lúc này mới ồm ồm nói ra. Chúng ta khả năng không có nhân thủ nhiều như vậy đem bọn gia hỏa này toàn bộ giải quyết. Cho nên người ý tốt ta chỉ có thể tâm lĩnh. Nói xong, Kim Cương, Zozu lại một mặt hồ nghi nhìn về phía Sở Dịch. Hỏi, vừa vặn giống còn không có hỏi đây. Ngươi là ai? Ta, thật sự là bị Kim Cương, Zozu cho ngu xuẩn khóc. Sở Dịch bị cục quên chính mình là lấy nguyên bản diện mạo đối mặt. Kim Cương, Zozu đây. Chợt hung hăng một chân thì đá hướng, Kim Cương, Zozu. Có thể thấy được, Kim Cương, Zozu là thật cho Sở Dịch làm sinh khí. Ngay tại lúc Sở Dịch chân mắt thấy liền muốn đá vào, Kim Cương, Zozu trên thân thời điểm, oanh. Ông ánh Kim Cương bao phủ tại trên cánh tay phải. Busosoku Haki, Haki vũ trang, bạo phát, trong nháy mắt. Kim Cương, Zozu chính là dùng, Kim Cương hóa, cánh tay phải đón đỡ ở Sở Dịch đá tới chân phải. Chợt đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Kim Cương, Zozu lại là hướng về phía Sở Dịch tàn nhẫn cười một tiếng. Cái kia rõ ràng là muốn hướng về phía Sở Dịch triển khai phản kích nụ cười a. Mà Sở Dịch nhìn thấy, Kim Cương, Zozu trên mặt cái kia vệt nụ cười lúc. Cũng là bị, Kim Cương, Zozu, hồn nhiên, cho chiến thắng. Tốt ở thời điểm này, giữa không trung bỗng nhiên một bóng người bay thẳng mà đến. Trực tiếp ngăn ở Sở Dịch cùng, Kim Cương, Zozu trung gian. Không phải vậy thì vì, Kim Cương, Zozu phần này ngu xuẩn. Sở Dịch việc vui lòng cùng hắn so tay một chút. Zozu, Tu La, các ngươi dừng tay cho ta. Oanh. Cái này thời điểm, từ giữa không trung lao xuống mà đến, ngăn ở Sở Dịch cùng, Kim Cương, Zozu ở giữa là người nào? Không thể nghi ngờ cũng là Bất Tử Điểu, Marco. Nguyên lai, nghe nói, bác gái, Salad Lin lần dưới trướng đội tàu trước đến tập kích tin tức về sau. Dâu trắng, sợ, Kim Cương, Zozu kinh nghiệm không đủ. Tận lực phái, Bất Tử Điểu, Marco đến đây tương trợ. Chỉ là, Bất Tử Điểu, Marco tuyệt đối không ngờ rằng. Nguyên bản ác liệt cục diện lập tức liền muốn cho, Kim Cương, Zozu thật tốt học một khóa thời điểm. Sở dịch đúng là đột nhiên hiện thân giải quyết hết, bác gái, Salad Lin lần dưới trướng mấy cái. Thuyền trưởng, một chút thì làm dịu, Kim Cương, Zozu chỗ phải đối mặt ác liệt cục diện. Nhưng là vừa mới quan sát sở dịch trảm thủ hành động lúc. Bất Tử Điểu, Marco liếc mắt liền nhìn ra, Tu La, không thích hợp tới. Bởi vì, lúc trước giải quyết, bác gái, Salad Lin lần dưới trướng ba tên thuyền trưởng thời điểm. Muốn là trước kia, Tu La, khẳng định là mặt không đỏ. Hơi thở không gấp đem giải quyết hết. Không ngờ, sở dịch giải quyết hết, bác gái, Salad Lin lần dưới trướng ba tên thuyền trưởng thời điểm. Chính là tại cực hạn bên trong lật bàn. Cũng là bởi vì như thế. Sợ, Kim Cương, Zozu thương tới sở dịch. Bất Tử Điểu, Marco cái này mới hiện thân đến đây ngăn cản. Mà, Kim Cương, Zozu nghe thấy, Bất Tử Điểu, Marco đối sở dịch xưng hô về sau. Lập tức một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm sở dịch mãnh liệt xem ra. Marco, ngươi nói tên tiểu quỷ này là Tu La. Không sai a, không sai, Zozu, ngươi là chưa thấy qua Tu La nguyên bản bộ dáng sao? Rất là đau đầu, Kim Cương, Zozu trí tuệ, Bất Tử Điểu, Marco bất đắc dĩ liếc liếc một chút. Chợt liền áy náy cùng sở dịch nói ra, "Xin lỗi, Tu La, Zozu có thể là không có xâm nhập nghiên cứu ngươi tư liệu, cho nên vừa mới là một chút hiểu lầm." Ta biết là hiểu lầm, chỉ là Zozu gia hỏa này. Các người thật cần phải thật tốt ma luyện, nhìn lấy, Kim Cương, Zozu cũng cảm giác đau đầu. Cho nên lúc này sở dịch trực tiếp mặt nói với Marco. Các người, lão cha, cái kia, dâu trắng, không là chuẩn bị thật tốt bồi dưỡng Zozu sao? Nói cho, dâu trắng. Có thời gian lời nói thật tốt dạy bảo một chút Zozu. Tốt nhất là để hắn trước học cái gì. Khác không nói. Chỉ bằng vào Zozu phần này trí tuệ. Người cảm giác hắn về sau làm sao gánh mặc cho các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc phiên đội đội. Trường. Sở dịch mấy câu nói. Nói. Kim Cương. Zozu mặt đỏ tới mang tai. Ngược lại là. Bất Tử Điểu. Marco cảm giác sở dịch nói rất có đạo lý. Sau đó dùng sức chút gật đầu. Biểu thị tán đồng sở dịch lời nói. Không sai, Zozu, có thời gian ngươi là cần phải học sẽ như thế nào dùng đầu não chiến đấu. Dùng đầu sao? Nghe lấy, Bất Tử Điểu, Marco lời nói. Kim Cương, Zozu trong nháy mắt liền đem đầu mình cho Kim Cương hóa. Tiếp lấy cười hắc hắc nói ra. Muốn là dùng trái cây năng lực lời nói, đầu ta chùy cũng không phải ai cũng có thể tiếp được nha. Sở dịch, Marco, tốt a, muốn dạy dỗ, Kim Cương, Zozu như thế nào vận dụng đầu mình não. Tiền đề có thể là muốn cho, Kim Cương, Zozu thay cái não tử mới thành. Bởi vì, Kim Cương, Zozu lời nói, sở dịch cùng, Bất Tử Điểu. Marco chỉnh một chút sững sờ vài giây đồng hồ thời gian. Tại cái kia về sau, sở dịch cùng, Bất Tử Điểu, Marco đều không định phản ứng, Kim Cương, Zozu. Cho nên về sau, Bất Tử Điểu, Marco chính là nhìn về phía sở dịch. Cười nói, cái kia, Tu La, người lễ gặp mặt ta thì thay lão cha tạm thời nhận lấy. Người lần này tới chúng ta địa bàn. Chắc là chuẩn bị nhìn một chút lão cha a. Vừa vặn, lão cha ngay tại cách đó không xa trên cái đảo kia. Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi gặp hắn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.